Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sao? Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, 372, Maria chi tử 20, làn đạn, ánh trăng, quản gia, làn đạn, hưu phù, có khả năng rớt đài ân xử lý ngươi còn không phải dễ như trở bàn tay. Làn đạn, Âu Hoàng Tân chi trợ, cho nên kỳ cũng là rất lòng dạ hiểm độc. Giải quyết rớt sau lưng thọc đao quản gia, Nguyễn Kiều lại lần nữa nhìn về phía ghế trên hài cốt. Hải yêu quả nhiên là bị nguyền rủa sinh vật, này một cái xa hoa khổng lồ sơn trang, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, từ lúc bắt đầu náo nhiệt đến bây giờ tĩnh mịch, hiện giờ thế nhưng chỉ còn lại có nàng một cái người sống. Áo đen dưới là một khối nửa người nửa cá kỳ dị hài cốt, nửa người trên là cá bộ dáng. Có nhân loại tư chi cùng thân thể, hai chân thon dài, kết cấu đặc thù, cùng trong tưởng tượng mỹ nhân ngư bộ dáng khác nhau rất lớn. Bụng hài cốt thượng còn có khắc ngân, cùng lúc trước ở ảnh chụp trong thế giới bị Adelina đâm trúng vị trí tương đồng. Sai không phải hải yêu, cũng không phải bảo tàng bản thân giá trị, mà là vì chúng nó đánh thượng vật hóa nhãn nhân tâm mơ siêu. Cái gọi là tử vong cùng bất hạnh, cũng là từ tham lam cùng chấp niệm mang đến. Vừa rồi ngọn nến bị té rớt, Nguyễn Kiều đã sớm đề phòng quản gia, nhưng nàng trong cơ thể có kỳ hạ vu độc, rất khó chống cự, ở trở lại hiện thực thời điểm, nàng chính là dùng chính mình đệ tam dị năng, phụ ra một cái sau khi chết sống lại dị năng thuật. Trọng sinh lúc sau, hết thảy thân thể trạng thái xấu đều bị thanh trừ. Kỳ hoàn toàn không nghĩ tới nàng còn có thể sống lại. Trực tiếp bị người từ phía sau nháy mắt hạ gục. Vu sư muối rừng ở hài cốt thượng. Ngọn lửa ga, chiếu sáng toàn bộ tràn ngập châu báu cùng đồng vàng phòng nhỏ. Thiêu đốt lửa cháy chung. Nguyễn Kiều phảng phất bị kéo vào một thế giới khác. Ở thế giới này, nàng thấy, năm đó, Maria Hào thượng phát sinh hết thảy sự tình. Bình tĩnh biển rộng phía trên. Nhỏ gầy tàn tật nam hài ngồi ở đuôi thuyền, nhìn trong biển cái kia bơi lội thân ảnh. Chúng ta sẽ dùng hải đăng quang mang làm cầu cứu tín hiệu. Lập lòe một chút là đoàn quang, hai hạ là trường quang, mỗi cái chữ cái đều có riêng loang loáng tần suất. Ngoặc kép, chúng ta không cần hải đăng. Hải yêu thanh âm mờ mịt mà thanh thúy, phảng phất một nhân loại tiểu nữ hài. Chúng ta tiếng ca chính là chỉ dẫn phương hướng hải đăng. Ta muốn nghe chuyện xưa. Hải yêu du mà gần một ít. Người biết chuyện xưa sao? Nhân loại mạo hiểm chuyện xưa. Ta biết, ngoa kép, tiểu Ero vui sướng lên. Có người nguyện ý cùng hắn nói chuyện. Nguyện ý cùng hắn làm bằng hữu. Chẳng sợ đối phương là hắn chưa bao giờ gặp qua kỳ quái sinh vật. Người biết hải yêu chuyện xưa sao? Ngoa kép, hải yêu. Nó thanh âm mang theo nghi hoặc, hải yêu cũng sẽ ca hát. Tiểu Ero tiếp tục giảng thuật, từ trước có một cái bần cùng thanh niên. Hắn ôm một đêm làm giàu mộng tưởng đi thuyền ra biển. Muốn tìm kiếm hải tặc bảo tàng. Ngoa kép, ngoa kép, ngoa kép, nó hỏi, sau lại đâu? Ngoa kép, sau lại, ngoa kép, tiểu Ero gục đầu xuống. Ta còn không có xem xong, ngươi từ từ ta thấy được nói cho ngươi. Ta cũng muốn nhìn, người nói chuyện xưa ở nơi nào, ta như thế nào trước nay chưa từng nghe qua, ở thuyền trưởng trong phòng. Nó nói, vậy ngươi đem thư mang cho ta. Không được, tiểu, Ero lắc đầu, thuyền trưởng thư không thể mang ra tới. Ngày nào đó ta mang ngươi lên thuyền nhìn xem đi. Ngoa kép, hảo a, trên thuyền hảo chơi sao? Ngoa kép, không hảo chơi, nhưng là cũng hảo chơi. Dù sao, ân, người đã đến rồi sẽ biết. Ngoa kép, một cái sóng biển đập lại đây. Đem toàn bộ hình ảnh bao phủ. Hình ảnh lại chuyển tới tuổi già đài ân trước người. Hắn đã từ từ ra đi. Đem lộng lẫy châu báu đặt ở ngăn tủ thượng. Xoay người nhẹ nhàng vuốt ve hài cốt ngoại khoác áo choàng. Chuyện xưa nhất định là có một cái rất tốt đẹp kết cục. Người đang đợi chờ. Ta thực mau liền biết sau lại nói chính là cái gì. Nguyễn Kiều, ngoa kép, liền không thể lại mua một quyển sao. Một hai phải xem trên thuyền nguyên bản. Ngoa kép, Làn đạn, Lâm Sầm Nhi, ta chính cảm động đâu. Miên miên ngươi, làn đạn, khuynh rượu uống hồng trần. Thực lực giang tinh ha ha ha ha ha ha. Làn đạn, hôm nay cũng tưởng uống trà sữa. Các huynh đệ đem nước mát, cho ta nghẹn trở về. Hình ảnh lại lần nữa biến hóa. Đêm khuya mặt biển thượng, mưa gió còn chưa hoàn toàn qua đi. Nơi xa gió lốc vẫn như cũ sấm sét ầm ầm. Maria hào phiêu bạc ở trên mặt biển. Trên thuyền một mảnh tĩnh mịch. Sau một lúc lâu, một cái bóng đen ôm người theo một khác sườn rũ ở thân tàu phụ cận dây thừng bò lên trên boong tàu. Nó áo đen đã rách tung tóe, lộ ra cá giống nhau đầu. Trong lòng ngực kéo hôn mê bất tỉnh tiểu Arrow. Hai cái nho nhỏ bóng dáng ngã vào boong tàu thượng. Nó đẩy đẩy tiểu Arrow. Hôn mê nam hài không có bất luận cái gì phản ứng. Mà nó bụng còn ở đổ máu. Kia không phải bình thường miệng vết thương. Cứ việc nó bị bắt đến trên thuyền phong kín khoang lúc sau. Đã bị bọn họ tra tấn vết thương chồng chất. Nhưng là những cái đó miệng vết thương đều là có thể khép lại. Duy độc bị vu sư chủy thủ thương đến bất đồng. Nó không chờ đến tiểu Arrow tỉnh táo lại. Liền nằm ở trên người hắn. Hoàn toàn không có động tĩnh. Lúc sau hình ảnh chuyển thực mau. Từ nhỏ Arrow xử lý rớt trên thuyền thi thể. Mang theo hải yêu thi thể cưỡi thuyền cứu nạn rời đi. Lại đến hắn từ tầng dưới chót làm lên. Dùng hết thảy thủ đoạn hướng lên trên bò. Kiếm tiền, không ngừng mà kiếm tiền. Cuối cùng trở thành giàu nhất một vùng châu báu thương nhân. Chỉ chớp mắt 60 năm liền đi qua. Hắn cùng lâu đài này giống nhau trở nên già nua, duy nhất bất biến, là hải yêu hài cốt, vẫn như cũ tinh oánh dịch thấu. Đài ân mỗi ngày đều tới đây bồi khối này thi cốt nói chuyện. Mỗi cái thương tổn quá người của ngươi, ta đều sẽ làm cho bọn họ trả giá đại giới. Ngươi yên tâm, lão nhân lẩm bẩm tự nói, ta đã thấy quá nhiều nhân loại đáng ghê tởm khuôn mặt. Bọn họ cho nhau thương tổn. Cho nhau lừa gạt, chẳng qua là vì một chút ích lợi, liền tùy ý mà thương tổn người khác. Lão nhân nói lại nhảy nói, hôm nay lại sẽ đến một nhóm người. Hắn đứng lên, đưa lưng về phía hài cốt, người sẽ tha thứ ta sao? Ngoa kép, nếu không phải ta, người sẽ không chết, cũng sẽ không đã chịu này đó tra tấn. Tiểu Arrow ngẩng đầu, người duy nhất lưu lại dấu vết địa phương, chính là kia tao thuyền phong kín khoang. Ta muốn biết, ngươi ngay lúc đó ý tưởng, là thật sự hận ta, vẫn là tha thứ ta. Ngoa kép, Nguyễn Kiều, ngoa kép, đều không phải, nó chỉ là tuần hoàn bản năng ở cầu cứu mà thôi. Làn đạn, Linh Vũ, Trác Tâm lão mang, làn đạn, Ly Su, cho nên liền vì cái này. Không ngừng tìm người đi tìm cái chết, làn đạn, phản lưỡi không tiếng động. Ngoạ tao đây là kẻ có tiền lúc tuổi già sinh hoạt sao? Ta thật sự tưởng tượng không đến. Đừng sợ, Đài Ân ho khan vài câu. Quay đầu lại nhìn về phía hài cốt. Ta lập tức là có thể tới bồi ngươi. Hắn xốc lên mạc mành đi ra ngoài. Mà hình ảnh vô phùng hàm tiếp đến một khắc phiến môn bị mở ra. Tuổi nhỏ tiểu Arrow chạy. Ra tới, một đường vòng quanh ướt lộc cọc khoang thuyền hành lang hướng bên ngoài chạy. Phá khai vài đạo môn, cuối cùng đi vào boong tàu thượng, cuồng phong thổi bay hắn quần áo cùng trống rỗng tay áo. Tiểu Arrow thoạt nhìn có chút dinh dưỡng bất lương, làn da phơi đến có chút hắc, cái mũi rất cao, đôi mắt mang theo quang. Hắn quang chân, đạp lên tấm ván gỗ thượng, phát ra lộc cộc tiếng vang, nhẹ nhàng mà tràn ngập sức sống. Cùng vừa rồi cái kia khuôn mặt hung ác nham hiểm lão nhân hoàn toàn không giống như là cùng cá nhân. Hắn chạy đến đuôi thuyền, ngồi xổm xuống, hướng thuyền hạ nhìn vài mắt, nhỏ giọng mà kêu, người ở đâu, ngoa kép, sau một lúc lâu, kia mặt biển đều không có bất luận cái gì động tĩnh. Hôm nay là cái thời tiết sáng sủa nhật tử, mặt biển tầm nhìn trống trải, thiển lam không trung có mấy đóa bị kéo thành vân. Bình tĩnh biển rộng ôn nhu mà yên tĩnh, liền ở Nam Hải sắp thất vọng rời đi thời điểm, mặt biển bỗng nhiên toát ra một cái viên hồ hồ đầu. Cùng với cá heo biển giống nhau thanh minh, ta tới rồi, nó nói, ta hẳn là kêu ngươi cái gì? Ngoặc kép, tiểu Ero vui vẻ mà nở nụ cười. Hắn nắm chặt lan can, duỗi đầu nhìn về phía trong biển bằng hữu. Hắn không biết tên của nó, muốn kêu gọi nó thời điểm, luôn là kêu không ra khẩu. Nó trong miệng phát ra một đoạn tiểu Ero nghe không hiểu cũng không nhớ được quái dị phát âm. Nam hài lắc đầu, nghe không hiểu, ta không có nhân loại tên, ngươi cho ta lấy một cái đi. Ngoặc kép, hải yêu ở trong biển bơi một vòng, tràn ngập chờ mong mà nhìn hắn. Tiểu nam hài vắt hết óc suy nghĩ nửa ngày. Hắn đọc quá thư cũng không phải rất nhiều, càng không thể đem nhận thức người tên gọi cho nó. Một lát sau, hắn mới rốt cuộc ngẩng đầu. Ta đã biết, ngoặc kép, này tao thuyền kêu Maria Sao Celesta. Bọn họ nói Maria là một cái nữ hài tên. Người đã kêu Maria đi. Ngoặc kép, hảo nha, hải yêu nhìn hắn, tựa hồ thật cao hứng chính mình có thể có một cái dị tộc bằng hữu. Còn có mới lại nhân loại tên. Vậy ngươi gọi là gì đâu? Ngoặc kép, Ero, ngoặc kép, hắn kêu, Ero sao đài ân, ngoặc kép, gạch chéo, hình ảnh đột nhiên biến mất. Nguyễn Kiều lại về tới Lai Tất Tư Sơn Trang. Phía sau là quản gia cùng đài ân thi thể. Trước người là hóa thành cho tàn hải yêu hài cốt. Ghế dựa cũng bị ngọn lửa nuốt hết. Tại đây đầy đất vôi bên trong, có một chuỗi mảnh khảnh bạch cốt lắc tay rạng rỡ sáng lên. Đỉnh cao nhất tựa hồ là nào đó không biết tên tài chất sóng biển sóng gợn thạch. Nguyễn Kiều duỗi tay chạm vào nó đồng thời, thu được vật phẩm tin tức. Maria lắc tay, phẩm chất, S cấp, thuyết minh, nhân ngư lắc tay, lại danh, hải yêu chi hồn. Mang theo thạch nhưng đối những nhân vật khác tiến hành trình độ nhất định tinh thần khống chế cùng ảnh hưởng, làm này sinh ra hư ảo cảm cùng đắm chìm cảm, đại biên độ tăng cường mặt khác nhân vật đối đeo giả hảo cả mơ siêu. Phụ gia bị thương khi tự lành năng lực, đối ngoại thương cùng nguyên rùa năng lực có cực đại chữa khỏi hiệu quả. Kiến nghị, tưởng ở khu cách ly trở thành vạn nhân mê sao? Hải yêu chi hồn là ngài như một lựa chọn. Đương nhiên, vu sư lực lượng là duy nhất khắc chế nó tồn tại. Rời xa đám kia xuyên áo choàng, thu hoạch địa điểm, Maria chi tử, hệ thống chúc mừng kinh chập chiến đội, Nguyễn Miên Miên, hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Hệ thống tiêu hủy Celesta hào thượng sở đề cập bảo tàng. Đó là sẽ mang đến nguyền rủa bất hạnh chi vật. 1/1. Khen thưởng ngài nơi chiến đội, đem đạt được bổn tràng thăng cấp tư cách, làn đạn, lười a lười, nhiệm vụ hoàn thành, làn đạn, hành hương, thắng, làn đạn, hưu phù, giải hoa, giống nhau đạo cụ đều chỉ có một phương diện hiệu quả. Mà Maria lắc tay không chỉ có tinh thần thêm thành, còn có tự lành thêm thành, thả đều là bị động kỹ năng, chỉ cần mang theo lắc tay có thể kích phát. Nó phẩm cấp cũng cực cao. Hệ thống chúc mừng cao cấp người chơi. Nguyễn Miên Miên, tồn tại thông quan trò chơi. Maria chi tử, chúc ngày trò chơi vui sướng. Hệ thống kết toán chung. Thông quan phó bản, Maria chi tử, phó bản cấp bậc, S cấp, phó bản hình thức, vòng bán kết, người chơi biểu hiện đánh giá. Hoàn mỹ, phó bản khen thưởng, đồng vàng sao 10.000, kim cương sao 600. Kinh nghiệm giá trị sao 3.551. Phó bản đạt được vật. Maria lắc tay 1. Toàn cầu league thăng cấp trận chung kết tư cách. Ô thạch gia tộc cừu hận 1. Thăng cấp khen thưởng. Đồng vàng sao 100.000. Kim cương sao 1.000. Phía trước khen thưởng còn có thể lý giải. Ô thạch gia tộc cừu hận là cái gì thao tác? Nguyễn Kiều click mở khen thưởng thuyết minh nhìn thoáng qua. Ô thạch gia tộc cừu hận. Thuộc tính, người chơi bị động bắp, thuyết minh, người giết chết ô thạch gia tộc đại vu sư ký, dẫn phát rồi ô thạch gia tộc tức giận, ở có ô thạch gia tộc tồn tại thả thời gian tuyến vì 1937 năm lúc sau thế giới. Sẽ đã chịu này gia tộc cập tương quan gia tộc địa kỹ, nên trạng thái liên tục tồn tại, thẳng đến ô thạch gia tộc đuổi giết nguyền rủa tiêu trừ mới thôi. Nàng chỉ là nhìn mắt liền tắt đi. Ô thạch gia tộc địch ký gì đó, quyển sách này đều không nhất định sẽ lại viết đến cùng bọn họ gặp lại. Liền tính là gặp mặt, cũng cũng không quan hệ, gia tộc bọn họ địch ý. Tổng không có mặt khác phó bản những cái đó biến thái sát nhân ma cùng quỷ quái tang thi tới cường. Vấn đề không lớn, gạch chéo, Evil không nghĩ tới chính mình bại cấp không phải kinh chập, mà là hệ thống, hoàn toàn chính là bị phó bản âm hiểm cấp hố. Chỉ có một nhiệm vụ chủ tuyến tuyệt đối không có như vậy nhẹ nhàng là có thể làm cho bọn họ hoàn thành, mà bọn họ ngay từ đầu xem nhẹ đái ân kỳ quái nhiệm vụ cùng thái độ. Cuối cùng trở thành bọn họ sai lầm lựa chọn hướng phát triển tiêu. Thượng Hải thi đấu kết thúc, mấy người cũng trở về nghỉ ngơi mấy ngày. Đồng thời, vòng bán kết kết quả cũng tùy theo đổi mới. Trận này vòng bán kết lúc sau thành công thăng cấp đội ngũ có thể tham gia trận chung kết. Trận chung kết có tam chi đội ngũ tham gia, mỗi chi đội ngũ 3 gã đội viên dự thi, tiến hành quan quý á quân cuộc đua. Kinh chập bắt được trận chung kết tư cách, mà tham gia trận chung kết mặt khác hai cái đội ngũ. Phân biệt là thần giới câu lạc bộ Sáng Thần, cùng với Lệ Phong câu lạc bộ Ve. Hết chương.